Dân tu tiên, chương 1046, huyết nhận tái hiện. Trong lúc hắc bào nữ tử hiện lộ ngân lang yêu thể, thì bọn bốn người Hàng Lập, Khuê Linh đang chậm rãi về quanh một bóng người, toát ra hồng quang nhàn nhạt. Bốn người nhìn chằm chằm bóng người này, thần sắc rất là không tốt. Ngân xí quỷ già xoa cùng sư cầm thú đứng ở xa, nhìn cảnh này không kỹ nào nhúng tay. Các vị đạo hữu, đây là ý gì? Vì sao bao vây ta? Tại hạ chưa bao giờ đắc tội với các vị. Hồng quang nhân ảnh lộ ra một lão giả, hình dáng hòa ái, dễ gần, hai mắt xoay chuyển, đích thị là vị tứ tán chân nhân. Các hạ nếu truyền tống đến, vì sao phải lén lút lần trốn? Nếu không phải trong lòng có quỷ ý, thì ắt là có kế hoạch nham hiểm. Thanh niên họ Từ mặt không đổi sắc nói. Đạo hữu thật sự biết nói đùa. Tại hạ vừa đến đã thấy rất nhiều cao nhân xuất hiện trước mặt. Địch ta chưa phân biệt, tự nhiên phải lấy cẩn thận làm đầu. Tứ tán chân nhân không ngừng liên thanh kêu khổ. Phải là như vậy không? Vậy ẩn nấp bên cạnh thiếp thân. Ẩn thuật của đạo hữu quả là thần diệu. Nếu không phải nhờ ngũ sắc linh quang của linh tê khổng tước vừa mới quét đến, chỉ sợ rằng thiếp thân không còn có chỗ đứng ở đây nữa hay không? Lâm Ngân Bình những đôi mì thành tú, sắc mặt lộ ra vẻ bất hảo. Tiện tử hiểu nhầm rồi, đó là... Tứ tán chân nhân giả lạ cười biện giải. Nhưng lúc này, Hàng Lập âm thanh lạnh lùng nói. Khi tiến vào trấn mã tháp, các hạ dùng bảo vật xuất thủ ám toán ta. Lúc đó, người bỏ chạy cực nhanh, nhưng đã bị ta thấy một phần bóng dáng. Hơn nữa, thậm chí cả chuyện bích huyết nhận đang bị phong ấn đột nhiên khởi động. Ngoài ra còn có cổ hung thần huyết khí vận theo trên người ngươi, ẩn ẩn lộ lộ ra dọc theo đường đi. Cổ huyết khí này ác hạng ngươi đã thôn phệ không ít tu sĩ Nguyên Anh, có vài tên tu sĩ đi cùng ngươi, đến khi bọn ta tới cũng không gặp được ai. Bọn họ kết cục là sao? Thanh niên họ Từ cùng Lâm Ngân Bình vừa nghe lời này trong lòng chợt rùng mình. Tứ tán chân nhân lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng lập tức xua tay, lắc đầu một mực phủ nhận. Hạng đạo hữu không nên nói như vậy. Cái gì là huyết sát khí? Trịnh Mộ chính là người tu đạo, nào có thể là loại nghịch thiên chém giết đồng đạo? Đạo hữu nói lung tung, không có chứng cớ, làm tại hạ thật là oan uổng. Chứng cớ? Buồn cười. Không cần nói nhiều, người đi chết đi. Lập trong mắt hàng quang chợt lóe, sau một tiếng quát chói tai, trong miệng phun ra một thanh kim sắc tiểu kiếm, hóa thành một đạo kim quang hùng hăng chém về tứ tán chân nhân. Thanh niên họ Từ và Lâm Ngân Bình cùng liếc nhau một cái, cũng không có ý ra tay ngăn cản. Tứ tán chân nhân cả kinh không ngừng la lên. Xin khoan dung, chớ hiểu nhầm. Đồng thời xuất ra một thanh lam sắc phi kiếm, chặn đánh nhất kích của Hàng Lập. Hai thanh phi kiếm nhất thời đang vào nhau giữa không trung, linh quang chớp động không ngừng bạo liệt. Hàng Lập thấy vậy, cười lạnh một tiếng, hai tay bắt pháp quyết, niệm thần chú, thành trúc phong vân kiếm lập tức kim quang đại trướng, thành làm sắc phi kiếm sau một tiếng gào thét, kim quang chém thành hai mảnh phế đồng thiết, từ không trung rơi xuống. Tứ tán chân nhân hoảng sợ, bất đắc dĩ giơ tay xuất ra lần nữa một tấm đồng thuận có mặt màu xanh, kết quả như nhau là bị trảm thành vô số mảnh tròn, vô pháp ngăn cản kiếm quang của Hàng Lập. Một màn này làm cho thanh niên họ Từ khoe mắt nhảy dựng. Phi kiếm này ắt hẳn được chế tạo từ loại tài liệu hiếm có trên thế gian. Nó thật quá sắc bén, điều này làm cho trong lòng vị Từ đại tiên sư phát sinh cảnh giác. Kiểm sắc phi kiếm thuận thế liền nhằm đầu tứ tán chân nhân bắn tới. Tứ tán chân nhân sắc mặt biến đổi mấy lần, bỗng nhiên thân hình chợt lóe bạch quang, hóa thành một phiến bạch ảnh bay né qua. Nhưng trước mặt hắc bạch linh quang lấp lóe, Khuê Linh đã chắn phía trước. Chân nhân cả kinh, thân hình uốn éo chuyển chạy sang hướng khác. Thanh niên họ Từ nhất thời chuyển động, quỷ dị chặn lại hướng này, làm cho tứ tán chân nhân không thể không dừng đồn quan lại. Chỉ trong giây lát trì hoãn này, kim quang đã bay đến đỉnh đầu. Sau một tiếng vù vù, hóa thành từng mảnh kiếm mạnh chụp xuống. Tứ tán chân nhân mắt thấy dù có tránh cũng không được, trên mặt rốt cuộc hiện ra một tia hung lệ. Tay áo bào bỗng nhiên rung lên, một mạng huyết quang xuất trạm ra. Phanh một tiếng, kim kiếm mạnh nhất thời tiêu tán, trở lại hình dạng ban đầu, văng ra ngoài mấy trượng.

Chương 1048, điều kiện. Như thế nào, người biết nó hay sao? Hàn Lập hỏi, nhưng không quay đầu lại. Tạm thời cứ cho là như vậy đi. Do dự một lúc, Khuê Linh mới thành thật trả lời. Người nói như vậy là cái ý tứ gì? Hàn Lập ánh mắt chớp động, quay đầu lại hỏi Khuê Linh. Nó trước khi biến thành luyện thi cũng là một con linh thú. Năm đó xem như từng có một ít giao tình với chúng ta. Chủ nhân của nó cũng là nhân loại tu sĩ, từ linh giới xuống nhân giới. Chỉ có điều là từ sau khi chúng ta bị phong ấn ở Côn Ngô Sơn thì vẫn chưa lại gặp nó lần nào, cũng không biết nó làm thế nào biến thành luyện thi. Khuê Linh giải thích với Hàn Lập. Nói như vậy, nó trước kia cũng là linh giới yêu thú. Hàn Lập vẻ mặt hơi đổi. Đúng vậy, năm đó tu sĩ từ linh giới xuống nhân giới, tu vi không thể quá cao, ngay cả linh thú mang theo cũng bị hạn chế. Chúng ta sau khi bị xóa bỏ trí nhớ mới được cho phép cùng đi theo xuống nhân giới. Khuê Linh cảm thán rồi nói, bị xóa bỏ trí nhớ, vậy người không nhớ được một chút nào hay sao? Hàn Lập trong lòng rùng mình, lập tức lại có phần thất vọng. Phải biết rằng ban đầu hắn đúng là muốn từ trong miệng Khuê Linh biết được một ít sự tình của linh giới. Ngoài việc biết chính mình là từ linh giới xuống thì trí nhớ có liên quan đến linh giới đều không còn sót lại một chút nào. Khuê Linh trên mặt lộ ra vẻ phiền muộn. Hàn Lập trầm mặc, trong đầu ý nghĩ vừa chuyển lại nghĩ tới Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt thân phận không phải là đơn giản, chắc là phải có một chút trí nhớ về linh giới chứ. Trong lòng hắn lại bắt đầu chuyển động, nhưng lập tức lại đem việc này giấu kín trong đáy lòng. Bây giờ cũng không phải lúc để suy nghĩ về việc này. Ánh mắt của hắn theo bản năng lại quét qua những chỗ khác. Sau khi từ trong vách trắng đi ra, không gian đã thay đổi quỷ dị hơn một chút. Xung quanh vắng vẻ, không có lấy một bóng người. Chẳng những bát linh thước vốn trôi nổi phía trên cung điện đã không thấy bóng dáng, ngay cả hắc phong kỳ dùng để giam cầm bọn họ cũng không cánh mà bay. Chẳng trách bọn họ lại có thể phá cấm chế dễ dàng như vậy. Trên mặt đất khắp nơi đều là những hố sâu thật lớn, cùng với từng vết hình móng vuốt dài đến mấy trường, giống như bị cào bởi một con cự thú. Hơn nữa một nửa cung điện đã bị phá hủy hoàn toàn, trông như phế tích. Dường như nơi này vừa mới trải qua một cuộc chiến vô cùng thảm liệt. Hàn Lập sớm đã dùng thần thức đào qua phần còn sót lại của cung điện. Đáng tiếc, cấm chế được bố trí bên trong để ngăn cản thần thức vẫn còn tồn tại, nhất thời không phát hiện được gì. Nhưng điều này cũng khiến cho hắn an lòng. Dù sao nguyên sát thánh tổ gây cho hắn áp lực thật sự quá lớn. Nếu như cùng với nguyên sát thánh tổ chính diện giao đấu, thì hắn khẳng định sẽ không định lại. Nhưng mà truyền tống trận duy nhất bây giờ đã bị ngăn bởi cấm chế của Hắc Phong Kỳ. Nếu muốn rời đi nơi này, chỉ có thể tìm cách khác. Ánh mắt chớp động, Hàn Lập bắt đầu suy nghĩ cách thoát thân. Hàn đạo hữu, nếu ngươi chịu ra tay tương trợ ta cùng Tử huynh, ân oán của ngươi và Thiên Lang Thánh Điện chúng ta có thể lấy thân phận thánh nữ tự mình gánh vác, hóa giải ân oán giữa ngươi và Thiên Lang Thảo Nguyên. Đúng lúc này, Lâm Ngân Bình đột nhiên hướng Hàn Lập gọi to, trong tiếng nói tràn ngập sự lo âu. Ta đã bị đột ngột nhân các ngươi đuổi giết lâu như vậy, còn có ân oán gì có thể hóa giải? Tại hạ không có hứng thú ra tay. Hàn Lập thần sắc lạnh nhạt, không cần suy nghĩ, liền thốt ra lời cự tuyệt. Hàn huynh chớ quên, chúng ta là bởi vì ngươi nên mới đến Đại Tấn. Nếu như ta cùng với Tử tiên sư ngã xuống nơi này, ngươi cho rằng ba vị đại tiên sư còn lại sẽ bỏ qua cho ngươi hay sao? Hàn Lập nghe được lời này, chỉ cười hắc hắc một cái, rồi đảo mắt nhìn về phía trong huyết hải. Chỉ thấy Lâm Ngân Bình đang thúc giục cầm khăn cầm trong tay, làm cho ngân quang phát ra chói mắt, tạm thời đem sát hồn ti đẩy lui ra xa vài phần. Sắc mặt lại trắng bệch, hiển nhiên đã sử dụng bí thuật để đề thăng uy lực của pháp bảo. Thành niên họ Từ bởi vì lúc trước bị đánh lén, bây giờ là bị vây khốn trong huyết hải. Tuy rằng sử dụng hai kiện pháp bảo uy lực không nhỏ, bây giờ cũng đã có vẻ lung lay sắp đổ rồi, không thể nào chống đỡ được. Tình hình tốt nhất lại là linh tê khổng tước, quanh thân đang phát ra ngũ sắc linh quang. Còn thường cổ linh cầm này, tuy rằng không thể thoát ra khỏi tử vụ, nhưng sư cầm thú cũng tạm thời không thể làm gì được nó. Dù sao, kim ba công kích lợi hại nhất của con hung cầm này, dường như là bị khắc chế bởi ngũ sắc linh quang, bất kể có bao nhiêu kim ba đánh lên thì đều lập tức tiêu tán. Bây giờ Lâm tiền tử có nói như thế nào, tại hạ cũng sẽ không ra tay. Nói thật, nếu không phải thấy hai vị xem ra khó thoát khỏi kiếp nạn, tại hạ thậm chí còn muốn thừa gió bẻ măng một hồi. Còn ba gã tiền sư kia đều tới tìm tới cửa thật, Hàng Mộ cũng không ngại cùng bọn họ luận bàn một chút thần thông. Hàng Lập thần sắc ung dung, trả lời không nhanh không chậm. Hàng nói những lời này thật sự cũng không phải là giả. Sau khi trảm sát cổ ma, bây giờ Hàng Lập đã hiểu được đại khái thực lực của bản thân mình. Có hình người con rối bên người cùng với Khuê Linh hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của mình, hắn có thể cùng một lúc giao thủ với ba hay bốn gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mà không rơi vào thế hạ phong. Huống hồ ba gã đại tiên sư còn lại của Thiên Lang cũng không thể cùng một lúc rời khỏi Thảo Nguyên để tìm hắn, trừ phi bọn họ muốn đoạn tuyệt vận mệnh của bộ tộc. Dù sao, một khi không có đại tiên sư tọa trấn ở Thiên Lang Thảo Nguyên, nếu tin tức này mà bị Mộ Lan Nhân biết được, e rằng chỉ trong nháy mắt Đột Ngột Nhân sẽ gặp phải họa diệt tộc. Trong lòng biết rõ như vậy, tất nhiên đối với uy hiếp của Thiên Lang Thánh Nữ, Hàng Lập căn bản không thèm để ý. Tên bạch mao luyện thi kia vừa nghe được những lời này, vốn trong lòng còn có chút lo lắng, liền buông lỏng, trong miệng phát ra từng đợt tiếng cười quái dị. Hàng đạo hữu quả là người hiểu lý lẽ, vừa rồi ta không ra tay với Hàng huynh, hắn sao có thể trúng phải một chút tài mọn của ta được. Hai người các ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Hàng Lập vẻ mặt không biểu lộ chút tình cảm nào, nhưng trong lòng lại thầm hừ lạnh một tiếng. Lúc đầu khi ở trong vách trắng, vị này không biết dùng loại bí thuật nào biến thành tứ tán chân nhân, lén lút lộ ra một tia thân phận luyện thi, là bị đề hồn thú ở trong túi phát giác. Hàng Lập sau khi cả kinh, tự nhiên phát hiện được truyền âm giữa nó với Ngân Xí Dạ Xoa. Dựa vào thần thức còn mạnh hơn so với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ vài phần, Hàng Lập lập tức nghe lén được một phần truyền âm. Vì để hai yêu vật này không phát hiện được việc mình nghe lén, hắn tự nhiên không dám xâm nhập mạnh mẽ vào trong thần niệm của bọn chúng, cho nên chỉ có thể nghe được đại khái mà thôi. Nhưng chỉ một phần mơ hồ này cũng đủ cho hắn biết, vị bạch mao luyện thi này dự định liên kết với Ngân Xí Dạ Xoa, sau khi phá vỡ vách trắng sẽ thừa dịp những người khác tâm tình kích động, cũng là lúc lòng cảnh giác thấp nhất, liền ra tay với những nhân loại tu sĩ cùng xuất cốc trước với chúng nó. Còn người đó là Đột Ngột Nhân hay là Hàng Lập đối với bọn chúng mà nói không quan trọng. Hàng Lập chính là cố ý ra ngoài chậm hơn một bước mới khiến cho thanh niên họ Từ cùng Lâm Ngân Bình phải trúng độc thủ. Cho nên Hàng Lập tự nhiên sẽ không tức giận gì với bọn chúng. Hắn tuy rằng chưa từng gặp qua vị bạch mao luyện thi này, nhưng là có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ cùng với luyện thi hình dáng giống như yêu vật, hiển nhiên chỉ có vạn năm thi hùng của vạn yêu cốc. Từ lâu đã nghe nói tới vị này tu luyện thành linh cách đây hàng vạn năm, ở trong yêu tộc của Đại Tấn có thể xem như một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, mà vạn yêu cốc có thể đứng ngang hàng với những thế lực lớn nhất ở Đại Tấn như Thái Nhất Môn và Thiên Ma Tông. Vị này thân là phó cốc chủ, lại hóa thân là một vị nhân loại tán tu xuất hiện ở chỗ này. Điều này thật khiến cho người ta phải suy nghĩ. Mà vị tứ tán chân nhân hóa thân này cũng không biết có thật sự là một gã tán tu bị vị này sát hại rồi biến hóa thành, hay chỉ là một cái hóa thân biến thành nhân loại tu sĩ dùng để hành tẩu của vị này. Công pháp ẩn nặc vị này tu luyện thật đúng là thần diệu dị thường, ngay cả Hàng Lập đều không thể nhìn ra luyện thi thân phận của hắn. Nhưng mà nếu cứ như vậy, tu vi của hắn phải chịu hạn chế rất lớn. Nếu không lúc trước, khi hắn dùng huyết nhận đánh lén vị Hắc Sam trưởng lão của Âm La Tông, sẽ không dễ dàng để cho nguyên anh của người này chạy thoát. Hàng Lập nhìn xa xa, vạn năm thi hùng, cả người thi khí trùng thiên đang đứng trôi nổi trong biển máu. Hàng Lập trong đầu đang suy nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn như thường, không chút biểu cảm, rồi bỗng nhiên trong mắt hiện lên một luồng hàn quang. Tuy rằng hắn không có ý muốn ra tay cứu kẻ thù trước kia của mình, nhưng cũng sẽ không thật sự để cho đối phương sau khi dùng huyết nhận dễ dàng cắn nuốt huyết nhục tinh hồn của Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, chờ cho uy lực của huyết nhận tăng lên quay lại đối phó với chính mình. Chỉ cần tới lúc thanh niên họ Tự chết, chính là lúc hắn ra tay cướp lấy huyết nhận. Nghĩ đến, cho dù huyết nhận có thể chuyển hóa uy năng nhanh đến mấy, khẳng định ở giữa còn có một đoạn thời gian trì hoãn. Trong khoảng thời gian này chính là cơ hội tốt nhất để hắn cướp lấy huyết nhận. Bảo vật tà môn bậc này tất nhiên phải nắm chắc trong tay mình mới cảm thấy ổn thỏa. Hàn Lập trong lòng sớm đã có quyết định. Lúc này Hàn Lập vẻ mặt không đổi, nhưng môi lại khẽ nhúc nhích vài cái. Khuê Linh ở một bên ánh mắt thoáng động, sắc mặt vẫn như thường. Hàn huynh, nếu người chịu ra tay tương trợ, ta sẽ đem bí quyết biến thành thành thuộc thể sau cùng của vệ kim trùng tặng cho ngươi. Điều kiện này cũng đủ để cho đạo hữu động tâm đi. Thanh niên họ Từ vốn vẫn trầm muộn không nói, bỗng nhiên hít một hơi thật sâu rồi hướng về phía Hàn Lập quát lớn. Vệ kim trùng! Hàn Lập bỗng ngẩn người, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Không được, phương pháp chuyển hóa thành thuộc thể sau cùng của vệ kim trùng là bí mật bất truyền của thánh điện chúng ta, làm sao có thể nào tiết lộ cho người ngoài được? Lâm Ngân Bình vừa nghe được những lời ấy liền lập tức phản đối. Tính mạng đều không giữ được, còn lo lắng bí mật bất truyền cái quái gì? Chẳng lẽ người thật sự muốn bị cái huyết nhận này cắn nuốt đến lúc ngay cả cơ hội đầu thai luân hồi cũng không có hay sao? Hơn nữa, nếu như chúng ta thật sự ngã xuống, Mộ Lan Nhân sẽ nhân cơ hội này phản công Thảo Nguyên. Chỉ một cái bí thuật mà so với sự hưng suy của bản tộc, căn bản không tính là gì. Thanh niên họ Từ không đợi Lâm Ngân Bình nói hết, liền ngắt lời, sắc mặt phát xanh nói. Lâm Ngân Bình vừa nghe những lời này, vẻ mặt giống như tờ giấy trắng, cuối cùng cũng không mở miệng. Vạn Nam Thi Hùng nhìn thấy Hàn Lập trên mặt, lộ ra vẻ trầm ngâm, lập tức thầm cảm thấy không ổn. Này bất chấp tất cả, không dám bảo tồn pháp lực, hai tay khắp quyết, pháp lực điên cuồng rót vào trong chỗ huyết quang do huyết nhận biến thành. Ngay lập tức, huyết quang bạo trướng gấp bội, bỗng nhiên hóa thành một mặt quỷ cực lớn, cái miệng rộng mở ra rồi vội vàng hướng về phía dưới như muốn nuốt chửng thanh niên họ Từ đang ở trong huyết hải. Cơ hồ cùng lúc đó, bốn phía huyết vụ quay cuồng mạnh liệt một trận. Từng đợt lớn huyết lạng nối tiếp nhau, tạo thành một cái huyết sắc lốc xoáy. Trong nháy mắt, lại đem thanh niên họ Từ cuốn lấy thật gắt gao, làm cho hắn muốn tránh cũng không thể nào tránh được. Thanh niên họ Từ cả kinh, trong lòng kêu to không tốt, chỉ có thể đột nhiên thúc giục hai kiện bảo vật là ngần câu cùng với thanh sắc viên châu, hùng hăng hướng về phía mặt quỷ đánh tới. Nhưng mặt quỷ trong miệng lại chợt lóe huyết quang, phùng ra một chùm tơ máu, liền đem hai kiện bảo vật kia cuốn lấy rồi nuốt vào trong miệng. Thanh niên họ Từ thấy vậy, vẻ mặt rất hoảng sợ. Mặt quỷ lại hé ra mồm to hơn, lộ ra tất cả răng nanh, truyền ra một tiếng cười dữ tợn, rồi bổ nhào xuống huyết hải bây giờ đã không còn gì ngăn cách. Thanh niên họ Từ lập tức cắn răng một cái, trong cơ thể Nguyên Anh hai mắt mở to như muốn bỏ đi thân thể này mà chạy trốn. Phàm nhân tu tiên, chương 1049, Linh Cầm cùng Nguyên Anh. Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một đạo kim hình cung, giống như thiên ngoại phi thiên, chợt lóe lên rồi đánh lên trên mặt quỷ. Oanh một tiếng, kim mang bạo liệt vỡ ra, mặt quỷ hét thảm một tiếng, trong chốc lát đã tiêu tán mất phần nửa, nhưng bộ phận còn lại ngược lại hung tính đại phát. Nhân lúc thanh niên họ Từ trên mặt còn đang lộ vẻ vui mừng, bỗng nhiên bổ nhào xuống phía dưới, cắn lên cổ của hắn. Tần tần huyết quang quấn tới, trong nháy mắt có vẻ như muốn nuốt lấy thanh niên họ Từ. Thanh niên họ Từ cảm thấy thân thể nhanh chóng bị huyết quang ăn mòn, tự nhiên cả kinh, vội vàng tụng niệm một loại chú ngữ cổ quái. Lập tức toàn bộ thân thể bỗng phát ra một tầng hoàng quang, lúc co vào, lúc phình ra, rồi bạo liệt mở ra. Trong huyết quang nháy mắt bị quang mang xuyên thủng, bị phá thành từng mảnh nhỏ. Lập tức một cái Nguyên Anh cao vài tấc chợt lóe rồi thuấn di từ bên trong bay ra, trong nháy mắt đã xuất hiện ở cách xa vài chục trượng trên bầu trời phía bên ngoài. Sau đó lên quang hộ thể lại lóe lên, hóa thành hoàng hồng bỏ chạy. Muốn chạy sao? Thi Hùng trong miệng truyền ra tiếng quát lạnh lùng, chỉ thấy nó hùng hăng hướng về hư không trảo một trảo. Lập tức ở chỗ đỉnh đầu của Nguyên Anh hiện lên một luồng hắc khí, liền sau đó hào quang chợt lóe, hóa thành một đại thủ hướng Nguyên Anh chộp tới. Tuy vẫn chưa hạ xuống, uy năng bao hàm trong đại thủ đã đem phạm vi hơn 10 trường tất cả đều bao phủ bên trong. Thanh niên họ Từ thấy vậy thầm kêu khổ trong lòng. Nếu là trước khi bị đánh lén, hắn tự nhiên có thể thuấn di liên tục, thậm chí có thể dựa vào năng lực của Nguyên Anh mạnh mẽ, phá vỡ loại huyền công cấm chế này. Dù sao, Nguyên Anh ngưng kết của hậu kỳ tu sĩ hơn xa so với tu sĩ sơ kỳ và trung kỳ. Cho dù không còn thân thể, nhưng cũng có khả năng chiến đấu với người khác. Nhưng là Nguyên Anh bây giờ của hắn lại đã sớm cạn kiệt linh lực khi ở trong huyết hải. Làm sao còn có năng lực để phá vỡ pháp thuật của đối phương? Lúc này, Hàng Lập tay vẫn để sau lưng, đứng một chỗ hơn 10 trường bên ngoài, vẻ mặt nhàn nhạt, tự hồ sau khi đánh ra một đạo kim hình cung, có vẻ như sẽ không tiếp tục ra tay. Rơi vào đường cùng, thanh niên họ Từ cũng chỉ có thể liều mạng. Hắn mạnh liệt điều động pháp lực còn sót lại, Nguyên Anh hé miệng, phùng ra một mặt lệnh bài tự kim phi kim, liền chuẩn bị dùng bản mạng pháp bảo đánh ra một kích vong mệnh. Nhưng đúng lúc này, ở phía trên hắc sắc đại thụ chợt lóe ngân quang, một đạo bóng người quỷ dị hiện lên ở đó, đang vùng cánh tay lên, lập tức một tiếng long ngâm phát ra, lục quang chợt lóe, một đạo thúy mang kèm theo kim mang bắn nhanh tới, tốc độ cực nhanh giống như điện chớp, thoáng cái liền đánh lên trên đại thụ do hắc khí biến thành. Oanh một tiếng, kim hình cung chợt hiện, đại thụ trong nháy mắt đã bị xuyên thủng một cái lỗ lớn, vô số đạo tinh tế hồ quang đánh tới, đại thụ do hắc khí hóa thành liền tiêu tán. Mà bóng người trong ngân quang nhoáng lên một cái, không ngờ lại trực tiếp vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng, đã đến tới bên cạnh Nguyên Anh của thanh niên họ Từ. Thanh niên họ Từ tìm được đường sống trong chỗ chết, vừa mừng vừa sợ, không chút lưỡng lự vận khởi linh quang quanh thân, hóa thành một đạo kinh hồng phi độn ra xa. Tuy rằng bóng người trong ngân quang dường như là muốn cứu hắn, hắn cũng tuyệt không dám để cho Nguyên Anh của mình dễ dàng rơi vào tay người khác. Cũng may bóng người trong ngân quang đối với việc này lại như không nhìn thấy, chỉ là vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía đám người thi hùng ở đằng xa. Mà lúc này Linh Tê Khổng Tước hình như nhận ra mệnh lệnh nào đó của thanh niên họ Từ, thân hình bỗng rung lên, mấy cái lồng chim dài diễm lệ dị thường ở phần đuôi liền dựng thẳng rồi bắn nhanh về phía trước. Ngũ sắc quang hoa đại trướng, sư cầm thú cả kinh liền lùi lại không dám đón đỡ. Tử Vũ nhất thời bị ngũ sắc linh quang chiếu xuống, liền tan ra làm xuất hiện một cái lỗ hổng lớn mấy trường. Nhân cơ hội này, Linh cầm hai cánh vỗ mạnh vài cái, thân hình giống như khó nhẹ, sau khi vặn vẹo đã quỷ dị xuất hiện bên ngoài Tử Vũ. Sau đó liền bay thẳng về phía thanh niên họ Từ, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt hắn. Thanh niên họ Từ mừng rỡ, không chút do dự, làm cho Nguyên Anh hướng lên trên tụ lại cùng một chỗ với Linh Cầm. Một màn không thể tin nổi xuất hiện. Linh Cầm hé miệng ra, Nguyên Anh của thanh niên họ Từ nhưng lại nhập vào trong đó, thoáng cái đã không thấy bóng dáng. Lập tức, một tiếng mình thanh, mấy cái lông còn sót lại ở đuôi của Linh Tê Khổng Tước bỗng nhiên xèo ra dựng thẳng lên. Lập tức, ngũ sắc linh quang phát ra chói mắt, liền đem thân hình Linh Cầm bao phủ bên trong, không thể thấy một chút gì. Cơ hồ cùng lúc đó, ở trên không, nơi đang diễn ra cuộc chiến giữa Ngân Sĩ Dạ Xoa và Lâm Ngân Bình, bỗng nhiên toát ra một luồng khí hắc bạch. Thân hình của Khuê Linh cũng theo sau hiện ra. Ngân Sĩ Dạ Xoa vừa thấy xú phụ, vẻ mặt nhất thời cứng lại. Mà Khuê Linh, sau khi quét mắt liếc nhìn hắn một cái, vẻ mặt không chút thay đổi, vẫn chưa có hành động gì, nhưng lại khẽ nhúc nhích môi truyền âm vài câu. Ngân Sĩ Dạ Xoa sắc mặt nhất thời khẽ biến, sau khi trầm ngâm trong giây lát liền thở dài một hơi, đột nhiên hai tay vùng lên, sắc hồn ti vốn vẫn gắt gao vây khốn Thiên Lang Thánh Nữ bỗng bay chi chít trở lại, không tiếp tục bao vây Lâm Ngân Bình bên trong. Lâm Ngân Bình mừng rỡ, vừa định phi độn mà chạy đi, Khuê Linh mặt lại hiện lên một tia cười lạnh, thân hình nhoáng lên một cái chợt bay tới bên cạnh nàng này, một chiếc búa lớn màu bạc hóa thành một dải ngân mang khẩn trương chém xuống. Tràng cảnh này khiến cho Thiên Lang Thánh Nữ giật nảy cả người, không kịp suy nghĩ nhiều liền điểm một cái vào cẩm khăn trước người muốn hướng tới không trung để ngăn cản một kích. Nhưng kỳ lạ, quang mang chợt lóe, ở trên cự phủ hiện ra ảo ảnh của một con cự hổ một sừng, đồng thời đánh xuống. Tư lạc một tiếng, cẩm khăn trong ngân quang là bị trạm thành hai đoạn. Lập tức hồ ảnh kia nhoáng lên một cái, trầm nháy mắt, hóa thành một luồng hoàng khí, đem nàng này bao trùm bên trong. Lâm Ngân Bình cảm thấy một luồng khí tanh hôi đập vào mặt, chỉ kịp thầm kêu không tốt, sau đó đầu nặng trĩu, tiếp theo liền ngã quỵ. Khuê Linh hai tay liền bắt quyết, làm cho hoàng khí trói chặt lấy nàng. Sau đó hai luồng khí hắc bạch liền quay cuồng, trong phút chốc đã bọc Lâm Ngân Bình vào bên trong rồi biến mất tại chỗ. Sau vài cái chớp động đã xuất hiện bên cạnh Hàn Lập. Trong suốt cả quá trình này, Thi Hùng lại không hề ra tay ngăn cản một tèo nào, chỉ lạnh lùng đứng nhìn, vẻ mặt trầm như nước, không nói lời nào. Mà hình như con rối ở trong ngân quang, sau khi cùng với Khuê Linh quay trở lại, thì nhoáng lên một cái, đã bay vụt về đằng sau Hàn Lập. Hàn Lập không liếc mắt nhìn về Thiên Lang Thánh Nữ bị bắt lại đây, mà lại có vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía bên kia. Ở chỗ đó hào quang cùng ngũ sắc linh quang so với lúc trước còn trướng gấp đôi có dư. Hàn đạo hữu, người như vậy là có ý tứ gì? Một trận tiếng nói giống như tiếng sấm ầm ầm từ trong linh quang truyền đến. Thành âm nghe có chút giống với giọng nói của thanh niên họ Từ, nhưng lại khàn khàn hơn nhiều, cũng tràn ngập một phần cuồng dã. Không có gì, Hàn mộ không phải đã giúp đạo hữu cứu Lâm đạo hữu ra hay sao? Hàn Lập vẻ mặt không thay đổi, nhàn nhạt trả lời. Nói như vậy thì tự mộ đã quá đa nghi rồi. Nam tử thanh âm hòa hoãn một chút, linh quang chợt tắt, hiện ra con linh tê khổng tước kia. Chỉ là linh cầm lúc này so với lúc trước rõ ràng đã lớn hơn một vòng, hơn nữa ở trên đầu nó hiện ra một khuôn mặt bằng ánh sáng màu trắng ngà, giống như một loài hư ảnh, đúng là hình dáng của vị thanh niên họ Từ kia. Nhưng mà gương mặt này khi nhìn thấy Lâm Ngân Bình đang bất tỉnh hôn mê, trên mặt ẩn hiện vẻ lo âu. Yên tâm, ta sẽ không làm gì với Lâm đạo hữu, nhưng tại hạ có vài chuyện trước hết cần hỏi đạo hữu một chút, tin tưởng rằng đạo hữu sẽ không khiến Hàn mộ thất vọng. Hàn Lập thản nhiên nói. Hàn huynh muốn uy hiếp Tử mộ sao? Gương mặt do hư ảnh hình thành kia bỗng nhiên trầm xuống, lộ ra một chút tức giận. Uy hiếp tự nhiên chưa nói tới. Đạo hữu chẳng nhẽ nhanh như vậy đã quên vừa rồi đáp ứng Hàn mộ như thế nào ư? Bây giờ Lâm đạo hữu thân ở nơi này, chẳng qua là để đảm bảo Tử huynh sẽ không làm ra việc gì mà thôi. Chẳng lẽ thật sự muốn lật lòng? Hàn Lập cười lạnh một tiếng, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm. Người dù muốn hỏi cái gì, trước tiên cũng phải đuổi vài tên yêu vật này đi rồi nói sau. Nghe được Hàn Lập nói như vậy, thanh niên họ Từ rốt cuộc tỉnh táo lại, còn mắt trên gương mặt hư ảnh hơi đổi nói ra. Đuổi chúng nó. Tốt, ta chính là có ý này. Hàn Lập sờ cằm, nhưng lại thuận miệng đáp ứng. Hàn Lập bộ dáng không chút để ý, cũng khiến cho thanh niên họ Từ lắp bắp kinh hãi, nhất thời không biết nói gì. Hàn Lập mỉm cười, sau khi quay đầu phân phó Khuê Linh, lập tức cùng đi với hình người con rối, sóng vai phi thẳng bắn ra. Khi đã tới gần huyết hải, hai người dừng lại. Hàn Lập sau khi liếc mắt nhìn Vạn Nam Thi Hùng mới nhàn nhạt nói. Đạo hữu, thần là phó cốc chủ của Vạn Yêu Cốc, chắc hẳn vào cùng Ngô Sơn là có chuyện quan trọng khác. Hai người này đối với ta vẫn còn hữu dụng, liền tạm thời mang đi. Đạo hữu không ký kiến gì chứ? Tuy rằng nói lời thương lượng, nhưng Hàn Lập khẩu khí lại cứng rắn dị thường. Điều này làm cho Ngân Sĩ Già Xoa cùng Sư Cầm Thú nghe xong liền giận dữ. Đạo hữu gọi là Hàn Lập là tu sĩ Thiền Nam đúng hay không? Thì Hùng lại mở miệng hỏi một câu, làm cho người ta có chút không hiểu. Hàn Lập đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức mặt lộ ra vẻ lười biếng nói. Không sai, thế nào? Chẳng lẽ rằng đạo hữu muốn xong việc sẽ đi Thiền Nam tìm tài hạ báo thù? Báo thù thì không có hứng thú. Bây giờ Hàn huynh lần đầu tiên cứu hai người Thiên Lang này, ta có thể buông tay như vậy, coi như không nhìn thấy. Nhưng chỉ cần thêm một lần nữa lại ra tay phá hỏng biệt tốt của Vạn Yêu Cốc chúng ta, tại hạ cũng sẽ không thể nói đến như thế này. Nhưng Hàn huynh cũng nên biết, cho dù Hàn huynh thật sự có hai người này trợ giúp, cũng tuyệt không cách gì sống trở lại Thiên Nam. Vạn Nam Thi Hùng hai mắt lục diễm nhất trướng, nhưng lập tức khôi phục như thường rồi nói. Hàn Lập nghe xong lời này, khóe miệng giật giật một cái, lại mỉm cười không nói một câu. Vạn Nam Thi Hùng hai tay bắt quyết, lại bỗng chốc chỉ về huyết quang nơi xa. Lập tức huyết quang chớp động, tất cả huyết quang sau khi xoay tròn trên không trung một cái liền hóa thành một khẩu huyết sắc cự nhận. Nhận này sau khi xoay tròn bỗng lặn vào trong huyết hải phía dưới. huyết quang xông thẳng lên 9 tầng mây, cự nhận lại hiện ra mặt quỷ, lúc trước bị Hàn Lập một kích phá tan. Nó nhè răng cười một cái, miệng rộng hé ra, huyết hải phía dưới liền hóa thành một cây huyết trụ, rồi toàn bộ đi vào miệng nó, trong nháy mắt đã bị cự nhận hấp thu không còn một mảnh. Huyết nhận thoạt nhìn so với lúc đầu dường như không có gì khác biệt, nhưng là luồng khí huyết tinh kia lại khiến cho người ta ngửi được muốn nôn mửa, cực kỳ khó chịu. Sau đó, vạn năm thi hùng gọi ngân xí già xoa và sư cầm thú ở bên cạnh, liền chạy thẳng về hướng cung điện, không nói thêm một lời. Kết quả, sau khi đồn quang chợt lóe, tam yêu tất cả đều biến mất không thấy bóng dáng. Thi hùng dường như đến đây vì mục đích khác, chỉ là không biết hắn đã làm như thế nào để thuyết phục được ngân xí già xoa cùng sư cầm thú trở thành thủ lĩnh của hai tên kia. Mà trong cung điện này xem ra cũng còn có nhiều chuyện hay chứ không đơn giản như vậy. Hàn Lập hai mắt híp lại, trong mắt hàn quang bất định. Tốt lắm, bây giờ Từ huynh có thể trả lời vấn đề của tài hạ chứ? Hàn Lập bỗng nhiên quay đầu hướng về linh tề khổng tước đằng sau hỏi một câu. Phàm nhân tu tiên, chương 1050, thánh thú chỉ ấn. Huynh muốn hỏi cái gì? Trên gương mặt khổng tước linh, thoáng nhìn qua nhân linh trong tay Lâm Ngân Bình, do dự một chút, chỉ có thể cười khổ nói. Ngày như đạo hữu nói, phệ kim trùng cuối cùng hóa thành thuộc thể, chắc chắn không thể chỉ dựa vào chính mình là tiến hóa được. Điều này thật có chút cổ quái. Theo ta được biết, loại kỳ trùng này là kỳ trùng thời cổ với hùng danh khá hiển hách, nhưng cũng không thể nói ở tu tiên giới có người sử dụng được thể thành thục. Nhưng bởi khả năng không có cái gì không thể thôn phệ cùng đặc tính bất diệt, tại thời điểm đó cũng đã tạo nên sự khủng khiếp một đoạn thời gian. Phệ kim trùng của Thiên Lang Thánh Điện các ngươi chỉ sợ cũng được lưu lại trứng từ thời thượng cổ mới có cơ hội sử dụng loại linh trùng này. Hàn Lập khẽ rung lên, liền trở về bên cạnh Khuê Linh, nhìn vào gương mặt hư ảnh kia, bất động thanh sắc nói. Khôi lỗi chung quanh thân thể Lâm Ngân Bình, ngân quang chợt lóe, thân hình trở nên mơ hồ rồi biến mất không thấy đâu. Nếu dựa vào phương pháp bình thường, chờ mấy vạn năm, phệ kim trùng tự nhiên có thể chậm rãi tiến hóa thành thuộc thể. Nhưng chúng ta, dù là tu sĩ, nhưng cũng có bao nhiêu thọ nguyên chứ. Cho dù cả một thế hệ truyền thừa, cũng không có bao nhiêu gia tộc hay tông môn có thể kéo dài được thời gian như vậy. Đặc biệt, phệ kim trùng muốn tiến hóa đến giai đoạn cuối cùng, chờ thời gian tiến hóa càng lâu đã làm cho người ta giảm đi sự kiên nhẫn. Mà đạo hữu sử dụng loại kỳ trùng này, hẳn rất rõ ràng cơ thể thành thục cũng chưa thành thục thể chênh lệch to lớn như thế nào. Nói là cách biệt một trời cũng không phải là nói quá. Thành niên họ Từ trầm giọng nói. Những lời này của đạo hữu cũng không phải là giả. Phệ kim trùng của ta tiến hóa đến giai đoạn này, mấy năm nay gần như không có lớn thêm. Thiên Lang thảo nguyên các ngươi đã có thể đào tạo ra thuộc thể phệ kim trùng, hẳn là phải có bí quyết. Không biết phương pháp của các ngươi có thể rút ngắn quá trình tiến hóa thành thuộc thể ra sao? Hàn Lập thở ra một hơi, nhàn nhạt nói. Có thể rút ngắn được 1/3 thời gian. Hơn nữa, nếu đạo hữu không tiếc một chút tài liệu quý hiếm, thời gian còn có thể rút ngắn thêm một chút. Thành niên họ Từ không chút do dự trả lời. 1/3. Điều này quả thật cũng không uổng công ra tay. Chẳng qua người như thế nào nói cho ta bí quyết. Hơn nữa không sợ khi ta có được bí quyết này, các ngươi càng không thể đối phó hay sao? Hàn Lập bỗng nhiên cười hắc hắc nói. Đạo hữu nói đùa rồi. Đàn phệ kim trùng của Hàn huynh, tại hạ cũng không phải chưa nghe qua. Tuy rằng cùng tiến hóa đến giai đoạn cuối, nhưng rõ ràng còn chưa bắt đầu tiến hóa thành thuộc thể. Cho dù có được bí quyết bồi dưỡng của chúng ta, không có mấy ngàn năm khổ tâm bồi dưỡng, cũng không cách nào thành công. Mà chuyện tình của mấy ngàn năm sau, không phải ta và ngươi có thể quan tâm. Thành niên họ Từ cũng không giấu giếm, nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Người nói cũng không sai, quả thật chuyện của mấy ngàn năm sau, phệ kim trùng này có thể còn tồn tại trong tay hậu nhân của Hàn Mộ, cũng là hai chuyện khác nhau. Hàn Lập khóe miệng nhếch lên, tựa như lộ ra ý cười mà không phải cười. Nếu nghĩ như vậy cũng không hẳn là sai. Thế nào, đạo hữu không muốn bí thuật này, nếu là điều kiện khác ta cũng cần. Sao lại không cần chứ? Cho dù tại hạ không thể bồi dưỡng đến thành thuộc thể, Nhưng đây luôn là điểm tò mò. Hàng Mộ đối với việc bồi dưỡng linh trùng luôn rất có hứng thú. Hàng Lập mím môi, hai tay ôm vai nói. Tốt, đạo hữu chờ một chút để phục chế bí quyết vào ngọc giản. Đạo hữu cũng bồi dưỡng kỳ trùng nhiều năm như vậy, hẳn là liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra thật giả. Thành niên họ Từ khuôn mặt hơi biến ảo, hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng cũng không có ý định đổi ý. Lập tức, bạch quang chợt lóe, liền nhập vào thân thể Khổng Linh Tước. Hàng Lập mỉm cười, nhân cơ hội này xoay chuyển ánh mắt, nhìn cung điện phía xa xa. Bà gã yêu vật kia, sau khi tiến vào trong đó, bên trong vẫn đang yên tĩnh không tiếng động, tự như không có một bóng người vậy. Nhìn loại tình hình quỷ dị này, Hàng Lập nhướng mày, truyền âm hướng phụ nhân hỏi vài câu. Phụ nhân xấu xí nghe vậy nhất thời ngẩn ra, nhưng cũng lập tức truyền âm trả lời. Hàng Lập gật đầu, sắc mặt trầm xuống. Tốt lắm, Hàng huynh, tiếp lấy. Linh Cầm phía đối diện, bỗng nhiên hé miệng ra, một đạo bạch quang bắn nhanh ra. Hàng Lập hai mắt sáng ngời, khẽ phất tay áo một cái. Một đạo ánh sáng bắn ra, đem vật ấy cuốn vào trong tay. Bạch quang chợt tắt, đúng là một khối ngọc dạng bằng bàn tay màu trắng. Hàng Lập cũng không khách khí, đưa tay cầm lấy vật ấy, nhẹ nhàng đưa lên, đưa thần thức đắm chìm vào bên trong. Sắc mặt ban đầu bình tĩnh dị thường, nhưng dần dần lộ ra biểu tình ngoài ý muốn, hiện ra vài phần kinh ngạc. Hắn dường như đối với ngọc dạng pháp quyết có thể có chút lĩnh ngộ. Ước chừng khoảng một chung trà, Hàng Lập rút cuộc đem thần thức từ trong ngọc dạng rút ra, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, bỗng nhiên nói. Từ đạo hữu, phương pháp bồi dưỡng phệ kim trùng này, không biết là vị cao nhân nào của Đột Ngột tộc các ngươi sáng lập ra. Tại hạ thật đúng là có vài phần bội phục, có thể nghĩ đến dùng phương pháp mượn thiên địa chi lực, mạnh mẽ hướng lên cơ thể linh trùng, quán chú ngũ hành linh khí, đẩy nhanh quá trình thuộc thể linh trùng. Loại phương pháp này cũng không phải người bình thường có thể nghĩ ra. Cho dù có thể nghĩ ra, chỉ sợ cũng phải phí một lượng lớn tâm huyết và nếm thử không biết bao nhiêu lần thất bại. Từ khi Thánh Điện có được trứng phệ kim trùng, liền có một vị trưởng lão am hiểu về trùng thuật, chuyên môn nghiên cứu phương pháp đẩy nhanh quá trình tiến hóa. Chừng hơn 1.000 năm công phu, cuối cùng cũng tìm ra phương pháp. Đáng tiếc, chính là vẫn không thể giải quyết vấn đề trứng trùng thừa thớt. Hơn nữa, còn phải phụ trợ thêm một số tài liệu quý hiếm dị thường, cũng không cách nào mở rộng phát triển phương pháp này. Thành niên họ Từ bất đắc dĩ trả lời. Hàng Lập nghe vậy, gật gật đầu, cũng không có ngạc nhiên. Nếu hắn không có cái bệnh nhỏ thần kỳ, cùng phát hiện hiệu dụng thần kỳ của Nghê Thường Thảo, cũng không thể hết lần này đến lần khác tiến hóa được số phệ kim trùng nhiều đến như vậy. Được rồi, ta cứu hai người thoát ra, người cũng đã đem pháp quyết cho ta. Giao dịch lúc trước coi như xong. Từ huynh, cũng tự tính toán cho bản thân đi. Giờ đây ta thả cho hồn phách ngươi một lần nữa luân hồi. Còn ta, tự mình động thủ, đem ký thân Linh Cầm và Nguyên Anh của ngươi cùng nhau hóa thành tro tàn. Đột nhiên, sắc mặt Hàng Lập trầm xuống, nhìn chằm chằm Khổng Tước lên phía đối diện, trên mặt sát khí hiện lên. Lời nói vừa xong, lập tức một tiếng sấm vang lên đằng sau. Thoáng hiện lên hai cánh màu bạc. Hai tay đồng thời nắm chặt vào nhau, nhất thời ầm ầm hai tiếng động vang lớn, kim sắc lôi điện hiện ra, tia điện xét lóe lên, thành thế kinh người cực kỳ. Cơ hồ cùng lúc này, đằng sau Khổng Linh Tước xuất hiện một đạo ngân sắc, khôi lỗi vội thành vô tức hiện lên, trong tay hồng quang chớp động, một mũi tên sắc bén được phóng ra cực nhanh, nhằm hướng Linh Cầm bắn tới. Khổng Tước linh chấn kinh, hai cánh mở rộng, một tầng ngũ sắc linh quang hiện lên, đem Khổng Tước bảo hộ lại bên trong. Khóe miệng mở ra, một luồng hoàng quang phun ra, đúng là Nguyên Anh của họ Từ bắn ra, trong nháy mắt dựng ngay trên đỉnh đầu của Linh Cầm, sau đó nhìn Hàng Lập phát ra vài tiếng cười khổ. Đạo hữu, khoan hãy động thủ, người cùng ta cũng không đến mức như nước với lửa, chúng ta hoàn toàn có thể giảng hòa. Cho dù đạo hữu thật sự không sợ Tam Đại Tiên Sư đuổi giết, chẳng lẽ sẽ không bận tâm cho tông môn cùng hậu nhân của mình sao? Người chẳng lẽ muốn bức ta đem tất cả đại tiên sư của các người giết hết? Vừa nghe lời này, thần sắc Hàng Lập chợt động, nhưng ngay lập tức lạnh nhạt nói: Hàng huynh đâu cần phải như vậy. Lúc trước ta cùng thánh nữ đuổi giết đạo hữu, đó là bởi vì trong tu tiên giới của chúng ta là cường giả vì tôn, đạo hữu lấy thân phận của một nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nhưng trên thảo nguyên đánh chết và làm bị thương nhiều cao giai tiên sư của chúng ta như vậy, thánh điện tự nhiên phải bắt đạo hữu. Về sau đạo hữu lại lấy đi thánh thú phần thân, điều này càng phạm phải vào cấm kỵ của thánh điện, không thể không đuổi theo từ đại tấn tới đây. Nhưng hiện tại bất đồng, có thể sai khiến hai gà hậu kỳ tu sĩ, bản lĩnh thần thông cũng không dưới đại tu sĩ, cũng đã có tư cách cùng ngồi ngang hàng với thiền làng thánh điện chúng ta. Chúng ta cũng không muốn cùng đạo hữu lưỡng bại câu thương, tự nhiên giảng hòa mới là tối ưu. Hơn nữa trong Côn Ngô Sơn nguy hiểm dị thường, ta và người liên thủ để bảo vệ mình là tốt nhất. Họ Từ thấy Hàn Lập không lập tức động thủ, bèn khuyên giải, nhưng trong lòng cũng có chút bất an, vội vàng đem những gì tốt nhất đã sớm cân nhắc một hơi nói ra. Nói xong chưa? Hàn Lập bình tĩnh nghe họ Từ nói, chút biểu tình cũng không có hỏi một câu. Thế nào? Đạo hữu cảm thấy lời tụ mộ nói là lời nói giả hay sao? Họ Từ nhìn vẻ mặt của Hàn Lập, trong lòng khẽ rung lên, cẩn thận hỏi một câu. Dừng tay cũng không phải là không được, nhưng người dùng phương pháp gì để ta tin tưởng đó là lời thật chứ? Chỉ bằng vào một ít lời nói hay là dựa vào một lời thề sao? Hàn Lập cười lạnh, ánh mắt mang theo một tia châm biếm. Đương nhiên không có khả năng. Thánh nữ của thánh điện chúng ta có thể sử dụng bí thuật triệu hoán chân linh thiền làng thánh thú, cùng đạo hữu ký hạ thánh thú chi ấn, mời đạo hữu làm khách khanh trưởng lão của thánh điện. Như vậy, chỉ cần đạo hữu đem thánh thú phần thân trả lại cho chúng ta sau khi trở về còn có thể hướng những người khác giải thích. Thánh điện cũng không thể xuống tay đối với người của mình. Họ Từ vội vàng nói, thánh thú chi ấn, tại địa ngàn thảo nguyên cũng có nghe nói qua. Nghe nói là một loại ân ký hạ trên người, đều là những nhân vật trọng yếu của thánh điện, khiến cho không thể có sát tâm với nhau. Nếu không ân ký sẽ phát tác, làm cho người ta nhiễm một loại thượng cổ nguyền rủa trớ chú, thần thức phải trường kỳ chịu đau đớn vô cùng, sống không bằng chết. Hàn Lập nghe vậy có chút ngạc nhiên, trầm ngâm một chút rồi nói. Hàn đạo hữu biết việc này là được rồi, ta cùng Hàn huynh cũng không đến bước đường người chết ta sống, sinh tử đại cừu. Chủ yếu cũng chỉ là do thanh thú phần thân bị bắt. Về cái chết của tiền sư, xem thực lực của Hàn huynh bây giờ mà nói, xem như không đáng nhắc tới. Nguyên Anh họ Từ thấy Hàn Lập có chút đồng tâm, tiếp tục cực lực khuyên can. Hàn Lập khẽ cau mày, thần sắc âm trầm bất định. Lúc này Nguyên Anh họ Từ cũng thức thời ngậm miệng không nói, chỉ lặng lặng chờ quyết định của Hàn Lập. Chẳng qua trong ánh mắt ẩn hiện một vẻ bất an. Hàn biết rõ, Hàn Lập nếu thật sự muốn tiêu diệt bọn hắn, mấy người trước mắt dù liên thủ lại, nhưng hắn chỉ là một cái Nguyên Anh, căn bản không có khả năng chạy trốn, xem như sinh tử tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của đối phương. Cho nên ngay cả hắn, một gã tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, giờ phút này trong lòng cũng cảm thấy bất ổn, như đang đứng trên mặt băng mỏng manh vậy.